Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, đoạt. Hứa Thanh rất gấp, theo lần trước linh quỷ kiểm tra thực hư đằng sau, bây giờ đã đi qua 4 ngày. Trong 4 ngày, mặc dù bọn hắn thu hoạch được đạo quả tổng lượng đã đến hơn 1.000 cái, lại đội trưởng đối ngoại phóng ra chúc phúc phong thanh, đưa tới không ít thánh lan tộc khẩn cầu thai tịch. Tại đội trưởng vận hành dưới, một chút kỳ chân dị bảo thu hoạch không ít, nhưng bọn hắn mục tiêu chân chính, viên kia chân tiên thập tràng thụ, từ đầu đến cuối không có triệt để thành thục, mà theo thời gian trôi qua, Hứa Thanh cũng chậm chậm dâng lên bất an. Cái này cảm giác bất an cùng lúc trước quận đô lúc đồng dạng, đều là tới từ hắn thiên đạo thương long. Mặt khác, Mộc Nghiệp cũng mất tích thật lâu, hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Mộc Nghiệp tại một cái cách nơi này rất xa xa địa phương, hẳn là bị đưa đi thánh lan tộc trong vương triều. Hứa Thanh trầm ngâm, kiểm tra một hồi chính mình lấy được đạo quả, tính một cái quân công về sau. Hắn ý nghĩ rời đi càng ngày càng đến mãnh liệt, nhưng đội trưởng không cam tâm. Tiểu A Thanh, chúng ta lại nhiều lưu một ngày. Trời sáng có cái khách hàng lớn cầu chúc phúc, huống hồ ta nghe người ta nói, gần đây có người tu hành lúc cảm nhận được chân tiên thập tràng biên hóa ba động. Điều này nói rõ sắp chín tồi. Chúng ta chờ thêm chút nữa. Dù sao cơ hội khó được a. Như có thể đi vào chân tiên thập tràng nội bộ, chúng ta cái này một lần tự thật đại viên mãn. Ta các loại, chờ, cái này một ngày, đã đợi rất lâu. Đội trưởng trong mặt mang theo khát vọng cùng điên cuồng. Liếm môi, phi tốc truyền âm. Phía ngoài đạo quả, chúng ta không thể ăn. Nhưng Tiểu A Thanh ta nghiên cứu qua, chân tướng thập tràng thụ bản thể, hẳn là có thể ăn. Lại không giống tầm thường, mỗi một miệng tất định đều là linh khí bạo tạc. Người cũng nghĩ tăng tốc tăng lên tu vi có phải hay không? Lần này ta cam đoan, chúng ta nhất định có thể. Nhất trọng yếu là, Tiểu A Thanh, lần này đại sư huynh là muốn đưa ngươi một tràng kinh thiên động địa tuyệt luân thế gian siêu cấp đại tạo hóa. Ta hiện tại không thể nói việc này huyền diệu, chỉ có thể làm, không thể nói. Ngươi tin tay còn như rời đi phương pháp, ta cũng có biện pháp. Ta chuẩn bị đồng dạng rất lợi hại bảo vật, có thể đem chúng ta trong nháy mắt truyền tống về Phong Hải quận. Nhưng vật này sử dụng cần thiết tiêu hao kinh người, cho nên vẫn là nhu cầu chân tiên thập tràng thụ bản thể. Hứa Thanh trầm ngâm về sau, nhìn đội trưởng liếc mặt, hồi ức đi qua đủ loại đằng sau mạnh mẽ cắn răng. Đồng ý đợi thêm một ngày. Cứ như vậy cái này ngày thứ tư ban đêm đến. Trong đêm khuya, Hứa Thanh đang nghiên cứu Hắc Thiên thần tượng lúc, hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ động, thức hải nhấc lên đọt sóng, mơ hồ ở giữa, tại hắn trong nhận thức, chân tiên thập tràng thụ phương hướng, nơi đó cực kỳ đột ngột dâng lên nhất đoàn thao thiên chỉ hỏa. Cái này hỏa diễm chính cháy hừng hực, kinh thiên động địa, có thể hết lần này tới lần khác mở mắt đi xem. Hết thảy toàn bộ biến mất, Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang. Đây chính là Mộc Nghiệp cùng đội trưởng nói, liên quan tới chân tiên thập tràng thụ ba động dị tượng. Hứa Thanh thì thào, nhìn qua xa xa hắc ám. Lần nữa nhắm mắt, hồi lâu sau tại hắn cảm ứng bên trong, đoàn kia hỏa diễm trong mơ hồ lần nữa tạo thành, không ngừng thiêu đốt bên trong. Hứa Thanh tựa như nhìn thấy một đạo người mặc bạch bào thân ảnh, tại chân tiên thập tràng thụ chỗ chi địa, tại trong ngọn lửa chính hướng thương khung nhảy múa, cũng không phải là một người. Hắn bốn phía dần dần huyễn hóa ra vô số thân ảnh, đều tại cùng nhau nhảy múa. Những này thân ảnh dáng múa quỷ dị, mang theo một loại nào đó thần bí cảm giác, như là tế tự đồng dạng, tại triều ý thượng thương. Giờ phút này theo nhảy múa, bốn phía hỏa diễm càng thêm bốc lên, cùng nhau chập trùng, thanh thế càng lúc càng lớn, càng có trận trận tiếng trống từ nơi đó quanh quần, từng tiếng rơi vào Hứa Thanh tâm thần, phảng phất muốn thay thế tim đập, còn có cổ lão ngâm sướng. Lấy Hứa Thanh chưa từng nghe từng tới âm điệu nói không nghe được chú ngữ. Dần dần cảm giác bên trong huyễn cảnh bên trong thương khung, Tựa hồ tại cái này một cái chớp mắt đã nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn. Kia trong khe hở mơ hồ tựa như có một cái vô pháp tưởng tượng tồn tại. Chính ngóng nhìn đại địa, phảng phất tại chờ đợi. Không biết đi qua bao lâu, một tiếng ẩn chứa phấn khởi thanh âm, theo chính trung tâm kia nhảy múa thân ảnh miệng bên trong truyền ra. Tay phải hắn nâng lên thông suốt phía dưới. Hắn phần bụng lập tức bị xé mở. Từng cái uốn lượn ruột theo hắn trong bụng bay ra. Như rắn đồng dạng vặn vẹo bay lên không. Theo nhảy múa, theo tiếng trống. Cái này từng cái ruột không ngừng vặn vẹo. Tiếp lấy bốn phía tất cả thân ảnh. Lại đều là đưa tay cắt ra bắp thịt. Làm ruột bay múa xa xa xem xét. Không số ruột bay lên không. Nhìn thấy mà giật mình. Một màn này càng có hơn kỹ dị nào đó chỉ lực. Ảnh hưởng Hứa Thanh cảm giác. Làm Hứa Thanh cũng nhịn không được có một loại không cách nào khống chế xúc động. Muốn theo bọn hắn cùng một chỗ cắt ra bắp thịt. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Theo hắn thể nội đệ tam đệ tứ thiên cung chấn động. Độc đan cung tử nguyệt chỉ lực khuếch tán. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên đọt sóng. Loại kia muốn cắt ra bắp thịt xúc động chậm rãi yêu ớt xuống tới. Mà cảm giác bên trong chân tiên thập tràng thụ phương hướng. Nơi đó biển lửa tại lúc này trong nháy mắt phóng đại. Tán ra kinh thiên huyết hết. Tràn ngập toàn bộ thế giới thời điểm. Hứa Thanh thân thể chấn động mạnh một cái. Mở mã ra. Theo huyền cảnh bên trong thức tỉnh. Ngoại giới bầu trời. Sáng lên. Kia là phiêu phù ở hoa cái bên dưới trong thiên địa hình người mệnh hỏa đèn lồng theo hoa cái bên. Ngoài thương khung cải biến. Một lần nữa thắp sáng. Quang mang chiếu rọi bát phương. Hừng đông sát na. Một cô đốt cháy khét hương vị. Lấy chân tiên thập tràng làm trung tâm. Hướng xem bát phương trong nháy mắt di khắp. Bao phủ hoa cái bên dưới mỗi một khu vực. Cũng chui vào đến Hứa Thanh trong mũi. Mùi vị kia chợt vừa nghe. Tựa như huyết nhục bị đốt cháy khét. Gầy mũi đồng thời cũng mang theo một chút tanh hôi. Có thể hết lần này tới lần khác triệt để ngửi một cái. Lại đi ngửi chiếc thứ hai thời điểm. Lại trở thành kỳ hương. Đập vào mặt, thấm vào tâm thần. Khu Hứa Thanh đệ lục tòa thiên cung bởi đó trước tại bính giết chóc. Đã thành hình một nửa. Bây giờ tại cái này hương khí dưới. Lại khẽ run lên. Tựa như nhận lấy kích thích cùng ảnh hưởng. Gia tốc cụ tượng hóa. Hứa Thanh nhãn tình sáng lên. Giờ phút này đội trưởng cũng phát hiện kỳ dị. Theo thiên điện bên trong sông ra. Trong mắt lộ ra điên cuồng cùng khát vọng. Hô hấp gấp rút nhìn qua chân tiên thập tràng phương hướng. Chân tiên thập tràng. Thịnh khai. Gần như tại đội trưởng thoại ngữ truyền ra trong nháy mắt. Chân tiên thập tràng chỗ chi địa. Truyền đến thiên địa oanh minh chi âm thanh. Hết thảy thập nhị âm thanh. Một tiếng sau một tiếng mãnh liệt. Cho đến cuối cùng phảng phất có thể khai thiên tích địa. Chấn động bát phương. Ngay sau đó. Tại kia tiếng vang kịch liệt bên trong. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy phiến khu vực này phía trên cự đại rực rỡ che. Lại chậm chậm bắt đầu co rút lại. Làm ngoại giới dương quang tại thời khắc này không ngừng mà rơi vào mảnh này trăm năm qua không có. Vẩy xuống chi địa. Mà tỉ mỉ đi xem. Trên thực tế hoa cái không phải tại co rút lại. Mà là trong đó quấn quýt lấy nhau thân cây. Lẫn nhau riêng phần mình tách ra. Quá trình này kéo dài sau nửa canh giờ. Theo ngoại giới triệt để sáng rõ. Theo dương quang toàn bộ vẩy xuống vào đây. Hoa cái. Biến mất. Mười đầu riêng phần mình cũng không đụng chạm. Hướng về phương hướng khác nhau uốn lượn mà lên cự đại thân cây. Trực tiếp xuất hiện tại nơi đây tất cả người quan sát trong mắt. Mười cây khô. Như là thập tràng, tại trong thiên địa chập chờn, vô số trái cây tại trên đó phi tốc tạo thành, hóa thành đếm không hết con mắt, chính ngóng nhìn đại địa. Hứa Thanh bỗng nhiên đứng dậy, hắn rốt cục chờ đến chân tiên thập tràng thịnh khai, cùng đội trưởng nhìn nhau đằng sau, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt phấn chấn. Hai người không có bất cứ chút do dự nào, lập tức đi ngay ra đại điện, còn như Thanh Thu cùng Ninh Viêm. Cũng đều bị thập tràng thụ biên hóa chấn động. Nhưng Dung không được bọn hắn tiếp tục tra xem. Tại Hứa Thanh phất tay không thể không đi theo phía sau. Một đoàn người phi tốc ly khai đại điện. đứng dậy đang muốn bay ra Thiên Đính Quốc chạy tới chân Tiên Thập Trang. Nhưng lại tại cái này lúc, Thiên Đính Quốc bên trong truyền tổng trận lấp lánh, truyền ra tiếng oanh minh. Sau một khắc, từng đạo người mặc áo đen thân ảnh từ trong trực tiếp huyên hóa ra tới. Đương thủ chi nhân là đồng dạng trung niên, cùng Thiên Đính Quốc quốc chủ đồng dạng, đều là linh tàng tu vi. Sau khi xuất hiện, hắn chú ý đến Hứa Thanh cùng đội trưởng. Thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến hai người, sau người từng đạo hắc bào thân ảnh, động tác chỉnh tề thống nhất, trong thần sắc càng mang theo khắc nghiệt, đi theo hô rít gào bay ra, số lượng trọn vẹn 300 vị, lại bên trong yếu nhất cũng đều là 4 tòa thiên cung. Trong đó 7-8 thiên cung có 4 hơn 10 vị, còn có 10 vị nguyên anh. Bọn hắn xuất hiện, để Hứa Thanh cùng đội trưởng đều tâm thần trầm xuống. Thanh Thu cùng Ninh Viêm càng là trợn mắt há mồm. Loại này quần áo cùng loại này khắc nghiệt chi ý. Còn có áo bào bên trên thêu lên ngân hạnh diệp. Chấp kiếm giả bất mạch sinh. Đúng là bọn họ tại Thánh Lan tộc đối thủ một mất một con. Hắc y vệ, lại xem hắn biên chế. Rõ ràng là một cái hoàn chỉnh trung đội. Nhất là đương thủ vị kia linh tàng tu vi trung niên. Đội trưởng chưa thấy qua. Có thể Hứa Thanh gặp qua. Lại không dừng một lần. Lần thứ nhất thấy người này là tại biên giới Khổng Tường Long đánh giết chuẩn nguyên anh lúc đối phương xuất hiện tức giận thao thiên. Lần thứ hai gặp là tại Chấp Kiếm Cung, người này bị Diêu gia mang đến đối Hứa Thanh bọn người chất vấn. Bây giờ là lần thứ ba, lại là hắn. Hứa Thanh trong lòng sát cơ lóe lên. Cái này trung niên mang theo dưới trướng hắc y vệ đã phi tốc đến tới. Theo tiếp cận, không những người này thân ảnh tại Hứa Thanh trong mắt rõ ràng. Sau người những cái kia hắc y vệ, cũng toàn bộ chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Hứa Thanh quét xuống một cái, bỗng nhiên tỏa định một người. Người này là cái thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, khí chất không tầm thường. Một thân tu vi càng là kinh người. Mặc dù không phải nguyên anh nhưng cũng là cửu cung chiến lực. Mặc hắc y vệ đạo bào bên trên có hai mảnh màu bạc lá cây. So cái khác kim đan thêm một cái. Cùng kia 10 cái nguyên anh tương đương. Mà để Hứa Thanh đối với người này chú ý. Là cái này thanh niên thể nội. Thình lình có một ngọn mệnh đang tồn tại. Bởi vì hóa thành mệnh cung. Sở dĩ ngoại nhân cảm thụ không phải rất rõ ràng. Nhưng Hứa Thanh cảm giác rõ ràng. Kia là một ngọn màu lam thạch điêu đăng. Điều khác chính là một cái đèn lồng hình dạng, gần như tại Hứa Thanh mục quang đảo qua cái này thanh niên trong nháy mắt. Đương thủ trung niên hắc y vệ tại tới gần sau hướng về Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu. Trầm giọng mở miệng, Thiên Phong Quốc hắc y vệ đô tỷ Chu Hành Vu, phụng mệnh tới đây nghênh giá, hộ tống đại nhân tiên về Thiên Phong Quốc. Chu Hành Vu cúi đầu đằng sau. Bốn phía những cái kia hắc y vệ trong nháy mắt tán khai tả hữu thành hình cung vây quanh thái độ. Hướng Hứa Thanh cùng đội trưởng cùng nhau cúi đầu. Thanh Thu cùng Ninh Viêm mắt thấy một màn này, hô hấp có chút dồn dập. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, không có mở miệng. Một bên đội trưởng hất căm lên, nhíu mày, truyền ra nói ngữ, đều lui ra đi, có đi hay không Thiên Phong Quốc, không phải là các ngươi đến quyết định. Chu Hành Vu mặt không biểu tình, không đi xem đội trưởng liếc mắt, mà là ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, trầm giọng lại nói, hoàng mệnh gia thân, châu chức trách, mong rằng đại nhân chớ có để cho chúng ta khó xử. Hắn biết vị này mới là cái kia hư hư thực thực, chí cao huyết mạch thần tử, mặc dù hoàng chỉ yêu cầu không thể lãnh đạm, nhưng thân là hắc y vệ, hắn tự nhiên có chính mình phương pháp xử sự. Giờ phút này nói, tay phải hắn nâng lên, lập tức bốn phía hắc y vệ trong nháy mắt lần nữa khuếch tán. Theo nửa vây quanh hình dáng trạng thái biến thành song bao vây hết. Có thể từng cái ngay ngắn chưa tán khai mảy may sát khí. Toàn bộ đều cung kính cúi đầu, tu vi cũng chưa từng vận chuyển. Có thể cái này thái độ, rất là kiên quyết. Đội trưởng mắt thấy một màn này, híp mắt lại, vừa muốn nói chuyện. Hứa Thanh bỗng nhiên nhẹ giọng truyền ra thoại ngữ. Ngươi tên là gì? Hắn thoại ngữ vừa ra. Chu Hành Vu ánh mắt hơi trầm xuống.